Chương 4. Thầy Jacob Nol. Trong khi vị tổng trấn thành phố Găng cùng đức ông cúi rạp người chào nhau và trao đổi vài câu thật khẽ, một người cao lớn mặt to bè, vai vạm vỡ bước tới cùng sóng đôi đi vào với Guillaume Rim, trông họ như con chó gọc cạnh con cáo. Cái mũ phất trùm đầu và chiếc áo vét da nổi lên giữa đám nhung lụa vây quanh, tưởng đó là một tên mã phu làm đường. Viên mỏ tòa liền ngăn lại: "Này anh bạn, đứng lại!" Người mặc áo vét da huých vai đẩy bật hắn ra: "Cái lão này muốn gì kia chứ?" Bác ta nói giọng oang oang làm cả phòng chú ý tới cuộc đấu khẩu kỳ lạ. "Anh không thấy tôi cùng đi với đoàn à? Tên ông là gì?" Mỏ tòa hỏi. "Jacob Nol, chức vụ lái quần chẽn ở hiệu ba dây chuyền tại Găng." Viên mỏ tòa lùi phắt lại. Tướng danh các thẩm phán và thị trưởng còn tạm được, chứ một gã lái quần chẽn thì gai go quá. Giáo chủ như ngồi trên gai, toàn dân đang nghe và nhìn. Đã hai ngày nay, đức ông phải cố liếm sạch đàn gấu xứ Răng đó cho tạm tươm tất để ra mắt công chúng, và cuộc xưng danh kỳ quái này thật gian nan. Trong khi đó, Guillaume Rim đã mỉm cười khôn khéo bước lại gần mỏ tòa. "Cứ sướng là thầy Jacob Nol, tập sự viên của các thẩm phán thành phố Găng." Ông ta bảo hắn rất khẽ. "Này mỏ tòa, giáo chủ nói ta nhắc lại, hãy xướng danh thầy Jacob Nol, tập sự viên của các thẩm phán ở thành phố Găng lừng danh." Thật sai lầm, nếu chỉ một mình thì Guillaume Rim đã gạt bỏ được khó khăn, nhưng Jacob Nol đã nghe thấy giáo chủ nói. "Ô lạy chúa không?" Bác nói giọng như sấm. "Jacob Nol lái quần chẽn, nghe thấy chưa mỏ tòa? Không hơn không kém. Lạy chúa lái quần chẽn, thế cũng đủ đẹp rồi. Ngài đại công tước đã nhiều lần nhờ quần chẽn của ta mà thành công." Tiếng cười tiếng vỗ tay rang lên, một câu pha trò lập tức được Paris hiểu ngay và do đó bao giờ cũng được hoan nghênh. Xin nói thêm, Jacob Nol là người bình dân và đám công chúng vây quanh bác cũng là bình dân, cho nên sự cảm thông giữa họ và bác rất nhanh như truyền điện và có thể nói hết sức dễ dàng. Câu nói thách thức kiêu ngạo của bác lái quần chẽn xứ Răng làm nhục các triều thần đã dấy động trong mọi tâm hồn thứ dân một thứ tình cảm tự hào còn mơ hồ và mập mờ vào thế kỷ thứ 15. Thật bình đẳng, cái bác lái quần chẽn vừa đối đầu với đức giáo chủ đó. Ý nghĩ này rất thú vị đối với những kẻ tội nghiệp quen cúm núm và dân dạ trước bọn tay chân cảnh vệ của pháp quan thuộc tu viện trưởng Saint-Geneviève, vị giáo sĩ tùy tùng giáo chủ. Jacob Nol kiêu hãnh chào đức ông. Đức ông đáp lễ người thị dân đầy quyền lực đáng gờm của vua Louis XI. Sau đó, trong khi Guillaume Rim, con người khôn ngoan và hóm hỉnh, như lời sứ giả Philippe de Comines nói, mỉm cười giễu cợt và trịch thượng nhìn họ, cả hai ai về chỗ người nấy. Giáo chủ thì hết sức bối rối và lo lắng, còn Jacob Nol lại điềm đạm và kiêu kỳ. Chắc vẫn thầm nghĩ, dù sao danh hiệu lái quần chẽn của mình cũng chẳng thua kém gì ai. Và Marie de Bourgogne, mẹ của Marguerite mà hôm nay Jacob Nol đưa đi gả chồng, hẳn không sợ đức giáo chủ bằng sợ bác lái quần chẽn, vì không phải một giáo chủ có thể xúi dân chúng thành phố Găng nổi loạn chống lại những sủng thần của con gái sát quả cảm. Không phải một giáo chủ có thể dùng lời lẽ để động viên quần chúng chống lại nước mắt và lời cầu nguyện của họ. Khi lệnh bà xứ Flan phải tới tận chân đài tử hình để van xin dân chúng tha tội cho bọn sủng thần, trong khi bác lái quần chẽn chỉ cần giơ khuỷu tay bọc da là đủ làm rơi đầu hai vị quý ngài lãnh chúa tối cao Guillaume và trưởng ấn quan Guillaume Hugonet. Tuy nhiên, chưa phải đã hết chuyện đối với vị giáo chủ tội nghiệp, và ngài còn phải uống nốt đến đáy chén cái cặn rượu cay đắng của trò đánh bạn suối quẩy này. Bạn đọc chắc chưa quên tên ăn mày láo xược đã trèo lên ngồi bám vào ria bục của giáo chủ ngay từ lúc mở màn giáo đầu. Các quý khách kéo đến không hề làm hắn nao núng, và trong khi cả giáo sĩ lẫn sứ thần đang chen chúc như cá mòi xứ Răng chính cống nêm chặt trên dãy ghế khán đài, hắn vẫn ung dung và ngang tàng khoanh chân trên đầu cột. Thái độ láo xược đó thật ít thấy, và lúc đầu không ai để ý tới vì còn mãi nhìn đi chỗ khác. Còn hắn ta cũng chẳng nhìn thấy gì hết trong gian phòng. Hắn lắc lư cái đầu vẻ vô tư như dân xứ Náp, và theo thói quen máy móc thỉnh thoảng lại kêu vang giữa tiếng ồn ào: "Lạy ông, lạy bà, bố thí cho con." Và dĩ nhiên trong cả đám khán giả, chắc chắn là người duy nhất không thèm ngoảnh đầu lại xem cuộc cãi cọ giữa Jacob Nol và mỏ tòa. Thế mà tình cờ lại xui khiến bác lái quần chẽn thành phố Găng Người được dân chúng lập tức nhiệt liệt mến phục và đang thu hút mọi cặp mắt chăm chú tới ngồi đúng hàng ghế đầu của bục ngay trên đầu thằng ăn mày. Và mọi người không phải ít ngạc nhiên lúc thấy vị sứ thần xứ Flandre sau khi quan sát tên giấm dớ ngồi dưới mắt mình liền thân ái vỗ cái vai phụ áo rách. Tên ăn mày quay lại, cả hai bộ mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, hàm ơn, tươi cười, vân vân, rồi bất chấp cả khán giả bắt lấy quần chẽn và thông sâu quảng khẽ nói chuyện với nhau, tay cầm trong tay, trong khi mớ quần áo rách rưới của Clopin Truafu phơi bày trên nền dạ vàng kim tuyến phủ thuyết bục, trông giống như con sâu đục quả cam. Cảnh tượng kỳ quái mới mẻ này làm cả phòng lại điên cuồng vui sướng ồn ào hẳn lên, khiến giáo chủ ngay đó liền nhận thấy. Ngài hơi cúi xuống và từ chỗ ngồi đó chỉ có thể thấp thoáng trông thấy cái áo choàng bỉ ổi của Truafu, cho nên rất dễ tưởng là thằng ăn mày đang xin bố thí. Ngài liền tức giận vì sự cả gan lớn mật đó và quát lên: "Ông pháp quan tòa pháp đình đâu? Quẳng cái thằng khốn nạn kia xuống sông cho ta." "Lạy chúa, đức ông giáo chủ ơi," Copno nói, vẫn nắm tay anh Clopin, "đây là một ông bạn thân của tôi." "Noel, Noel!" đám đông gào lên. Kể từ phút đó, bác Copno đã được dân chúng hết sức tín nhiệm ở Paris cũng như ở Gand, vì những kẻ tầm cỡ như thế phải được tín nhiệm khi họ lộn xộn phá quấy như vậy, theo lời Philippe de Comines. Giáo chủ cắn môi, ngài ghé sát tu viện trưởng Saint Geneviève ngồi cạnh và khẽ bảo: "Ngài đại công tước phái đến chỗ chúng ta những sứ thần quả là ngộ nghĩnh để làm mai mối cho lệnh bà Marguerite. Đức ông đã vi phạm lịch sự vô ích với lũ mõm lợn xứ Flan đó." Tu viện trưởng trả lời: "Margaritas ante Pocos." Nên nói là Pocos ante Margaritam. Giáo chủ mỉm cười đáp. Chú thích: Margaritas ante Pocos, hạt ngọc trước đàn lợn. Pocos ante Margaritam, đàn lợn trước Marguerite. Hết chú thích. Cả cái tiểu triều đình áo chùng đó lấy làm thích thú về trò chơi chữ. Giáo chủ cảm thấy hơi nguôi giận, thế là hết nợ với Copno vì ngài cũng đã có câu pha trò được hoan nghênh. Giờ đây, những ai trong bạn đọc có khả năng tổng hợp một hình ảnh và một tư tưởng như cách nói hiện nay, cho phép chúng tôi được hỏi liệu các bạn đã hình dung được thật rõ ràng chưa cái cảnh tượng đang diễn ra ở trong căn phòng hình bình hành bốn cạnh rộng rãi của gian đại sảnh tòa pháp đình vào lúc chúng tôi ngăn trở sự chú ý của các bạn. Ở giữa phòng, tựa lưng vào tường phía tây là cái bục rộng rãi lộng lẫy phủ gấm kim tuyến. Ở đó, long trọng bước vào qua cái cửa nhỏ hình cung nhọn, các nhân vật bệ vệ lần lượt được xướng danh bằng giọng the thé của viên mỏ tòa. Trên hàng ghế đầu đã đầy đủ các vị tai to mặt lớn tùm hum mũ bằng da chùm trắng, vải nhung và vải điều. Chung quanh cái bục vẫn giữ được không khí im lặng uy nghiêm, còn ở dưới đông trước tứ phía là dân chúng đông nghịch náo động ầm ĩ. Hàng nghìn cặp mắt dân chúng chỉ vào mỗi khuôn mặt trên bục, hàng nghìn giọng nói thì thầm bàn tán từng tên tuổi. Tất nhiên cảnh tượng đó gợi tính tò mò và rất xứng đáng được khán giả theo dõi. Nhưng còn ở đông kia, ở mái cuối phòng, một thứ sàn gỗ với bốn gã múa may ăn mặc sặc sỡ ở trên và bốn người khác ở dưới là cái gì vậy? Người mặc áo choàng đen, mặt tái xanh, đứng cạnh sàn gỗ là ai vậy? Thang ôi, hỡi bạn đọc thân mến, đó là Pierre Gringoire và khúc giáo đầu của chàng. Tất cả chúng ta quên bẵng chàng từ lâu, mà đó là chính điều anh ta lo sợ. Kể từ lúc giáo chủ bước vào, Gringoire không ngừng lo lắng cho số phận của đoạn giáo đầu. Thoạt tiên, chàng thúc giục các đầu kép đã ngừng diễn hãy tiếp tục và nói to lên, rồi thấy chẳng ai buồn nghe, chàng bảo họ ngừng lại và suốt gần 15 phút ngừng diễn, chàng luôn luôn dậm chân cựa quậy, ơi ới gọi Risquet và Leonard, khuyến khích người chung quanh đòi diễn tiếp đoạn giáo đầu. Tất cả đều vô ích. Chẳng ai rời mắt khỏi giáo chủ, các sứ thần và cái bục, trung tâm duy nhất của cả cái chu vi rộng rãi những tia mắt nhìn. Cũng cần nhận thấy, thật đáng tiếc phải nói ra điều này, là khúc giáo đầu bắt đầu hơi làm phiền khán giả giữa lúc đức ông tới góp phần mua vui một cách ghê gớm đến thế. Dù sao, ở bục cũng như ở bàn đá vẫn là một cảnh tượng duy nhất xung đột giữa cày bừa và tăng lữ, giữa quý tộc và hàng hóa. Và rất nhiều kẻ thấy tốt nhất là nên xem mọi người đang sống, thở hít, hoạt động, chen vai thích cánh bằng xương và bằng thịt qua đám sứ thần xứ Flandre. qua cái triều đình tăng lữ, sau tấm áo trùng giáo chủ, sau manh áo ngắn cốp nô. Hơn là bọn vẽ mặt bôi hề, mũ mãn cân đai, ngâm dịnh thơ ca, hoặc tạm nói là phủ lên hình nhân nhồi rôm những áo vàng áo trắng do Greenwa gán cho. Tuy nhiên, khi thấy trật tự dần dần trở lại, nhà thơ của chúng ta liền nghĩ ra một chiến thuật đã cứu nguy tất cả. Thưa ông, chàng quay lại nói với người đứng cạnh, một ông to béo bệ vệ, nát mặt nhẫn nại, hay là ta làm lại từ đầu? Làm cái gì kia? Ông ta hỏi. Dở Mister chứ còn gì nữa? Linhoa trả lời, cái đó tùy ông. Ông kia đáp. Thấy được câu tán thành lơ lửng như vậy là đủ, Linhoa tự thu xếp làm lấy công việc của mình, liền gào lên cố hòa vào đám đông. Diễn lại vở Mister từ đầu đi thôi, diễn lại từ đầu đi thôi. Quái quỷ, Juan de Molandino nói. Ở đông kia chúng nó kêu la cái gì vậy? Vì Greenwa một mình hò hét bằng bốn người. Này các bạn ơi, vở Mister đã chẳng diễn xong rồi là gì, thế mà chúng nó lại còn diễn lại từ đầu, thật bố láo. Không, không diễn nữa, tất cả lũ học trò thét lên. Đã đảo vở Mister, đã đảo. Nhưng Greenwa hăng lên càng gào to hơn. Diễn lại từ đâu? Diễn lại từ đâu? Tiếng gào thét làm giáo chủ chú ý. Này ông pháp quan tòa pháp đình, ngài bảo một người cao lớn mặc đồ đen đứng cạnh đó vài bước. Lũ quỷ quái kia ở trong bình nước phép hay sao mà làm ầm ầm như dở chợ vậy? Vị pháp quan tòa pháp đình là thứ quan tòa lưỡng tính, một loài dơi của ngành tư pháp, vừa là chuột, vừa là chim, vừa là quan tòa, vừa là lính tráng. Ông ta bước lại gần đức ông, chỉ e ngài nổi trận lôi đình, lắp bắp bẩm về sự vô lễ của dân chúng, rằng buổi trưa đã tới trước đức ông, rằng bọn đào kép buộc phải khai diễn, không chờ được đức ông. Giáo chủ cười phá lên. Ồ, không sao, đến ông hiệu trưởng trường đại học cũng phải làm như vậy thôi. Ngài Guillaume Rim, ngài thấy thế nào? Thưa đức ông, Guillaume Rim trả lời, ta nên bằng lòng đã thoát nợ được một nửa vở kịch, như vậy là có lợi rồi. Bọn vô lại đó có thể diễn tiếp vở kịch chứ à? Viên pháp quan hỏi. Cứ diễn tiếp đi, giáo chủ nói, ta thì thế nào cũng được. Trong lúc diễn, ta sẽ đọc sách kinh. Viên pháp quan bước tới trước bục và khoát tay ra hiệu im lặng rồi nói to. Hỡi thị dân, lê dân và cư dân, để làm vừa lòng những người muốn diễn lại từ đầu cũng như kẻ muốn chấm dứt, đức ông hạ lệnh cứ diễn tiếp. Cả hai phe đều phải chịu như vậy, tuy nhiên cả tác giả lẫn công chúng còn thù mãi giáo chủ. Các nhân vật trên sân khấu liền diễn tiếp khúc minh họa. Greenwa hy vọng ít nhất mọi người cũng lắng nghe phần tác phẩm còn lại. Hy vọng đó chẳng mấy chốc cũng xẹp xuống như mọi ảo tưởng khác. Tuy rằng khán giả đã trở lại im lặng như cũ, nhưng Greenwa không nhận thấy vào lúc giáo chủ hạ lệnh diễn tiếp, cái bục còn lâu mới đầy đủ số người, và sau các sứ thần xứ Frank còn lục tục kéo tới những nhân vật mới trong đoàn khách, mà tên tuổi và chức vụ được viên mỏ tòa xướng lên liên tục chen ngang vào đối thoại kịch, gây tai hại vô cùng. Đúng thế, thử tưởng tượng tiếng the thé của viên mỏ tòa chen vào những câu mở ngoặc như sau giữa hai vần thơ và đôi khi giữa hai nửa câu thơ. Thầy Jacques Mouly, biện lý hoàng gia tại giáo hội pháp viện. Jean de Harclay, kỵ sĩ, cận vệ sự vụ hiệp sĩ của đoàn tuần đêm đô thành Paris. Ông Galio de Genoalac, hiệp sĩ lãnh chúa Brissac, đoàn trưởng pháo binh ngự lâm quân. Thầy Dre Raguier, kiểm soát viên thủy lợi và lâm nghiệp của Đức Hoàng thượng ở Pháp, Champagne và Pri. Ông Louis de Gravin, hiệp sĩ, cố vấn và thị vệ quốc vương, thủy sư đô đốc Pháp quốc, quan kiểm lâm rừng Vincennes. Thầy Denis Le Mercier, giám đốc viện người mù Paris. Vân vân và vân vân. Cứ thế mãi quả thực không chịu nổi. Khúc hòa tấu kỳ lạ làm vở kịch rất khó theo dõi càng khiến Greenwa cáo kỉnh. Nhất là chàng không thể giấu giếm rằng tình tiết đang mỗi lúc một phát triển tới cao trào và vở kịch chỉ cần được lắng nghe là đủ. Quả thật, khó mà tưởng tượng nổi một cốt kịch khác tài tình và bi tráng hơn. Bốn nhân vật của đoạn giáo đầu lâm vào cảnh lúng túng chết người, đang than vãn thì đích thân Venus giáng lâm. Vera incessu patuit dea. Chú thích: Vera incessu patuit dea, ngay cả dáng đi cũng chứng tỏ nàng là nữ thần. Hết chú thích. Nàng mặc chiếc váy ngắn xinh đẹp vẫn được treo làm huy hiệu trên chiếc thuyền của đô thành Paris. Nàng tự đến đòi lấy thái tử đã ước hẹn cho người đẹp nhất. Jupiter mà ta nghe tiếng sấm sét ầm vang trong phòng hóa trang, tán thành và nữ thần đã định mang thái tử đi, nói toạc ra nghĩa là lấy chàng, thì một cô gái trẻ mặc gấm trắng và tay cầm đóa hoa cúc Marguerite, nhân cách hóa lờ mờ công chúa xứ France, tới tranh giành với Venus. Kịch tính đạt tới cao trào và diễn biến phức tạp. Sau khi tranh cãi, Venus, Marguerite và dàn hát đế đồng ý là sẽ tới nhờ sự xét xử công bằng của đức mẹ đồng trinh. Còn một vài trò đặc sắc nữa, đó là Đông Bert, vua xứ Mesopotami. Nhưng trải qua bấy nhiêu đức đoạn, thật khó mà hiểu nổi là vai trò đó ích lợi gì. Mọi nhân vật đều trèo thang leo lên. Nhưng thế là hỏng bét, không một vẻ đẹp nào của vở kịch được cảm thụ, thưởng thức. Từ khi giáo chủ bước vào, có thể nói một sợi dây vô hình và ma quái đã đột nhiên kéo tất cả các cặp mắt đang hướng về bàn đá, quay lại nhìn cái bục, đang hướng về đầu phòng phía nam, quay lại góc tây. Không còn gì làm khán giả tỉnh nổi cơn say, mọi cặp mắt đều chăm chú nhìn vào đó, và cũng những khách mới tới, cùng tên tuổi chết dẫm, cùng mặt mũi, cùng quần áo, luôn luôn trở thành trò vui. Thật chán quá, trừ Risquette và Leonard. Hai cô thỉnh thoảng quay đầu lại khi Rin qua kéo tay áo, trừ ông to béo kiên nhẫn đứng cạnh, còn chẳng ai chịu quay lại xem vở kịch tội nghiệp bị bỏ rơi. Rin qua chỉ còn thấy những khuôn mặt trong nghiêng. Chàng hết sức cay đắng thấy bao vinh quang và thi ca xây dựng lên lần lượt sụp đổ từng mảng. Thế mà đã có lúc đám dân chúng này suýt nổi loạn chống lại ngài pháp quan chỉ vì nóng lòng muốn xem tác phẩm của chàng. Bây giờ được xem rồi thì họ lại không thèm ngó tới nữa. Ai dám ngờ chính buổi trình diễn này từng bắt đầu trong tiếng hoan hô nhất loạt, vẫn là ngọn triều lên xuống muôn thuở của làn sóng ủng hộ bình dân. Ai dám ngờ họ từng định treo cổ các cảnh vệ của pháp quan. Chàng sẵn sàng trả giá đắt để được tiếp tục sống giờ phút ngọt ngào đó. Tuy nhiên, cuộc độc thoại tai hại của viên mỏ tòa ngừng lại. Khách đã đến đầy đủ và Rin Hoa thở phào. Các đào kép hiên ngang diễn tiếp. Nhưng phải chăng ngài Copno bắt lái cuồng chẽn đã đột nhiên đứng dậy kia kia? Và Rin Hoa nghe bác tuyên đọc bài diễn văn gốm ghiếc sau đây giữa sự chăm chú lắng nghe của dân chúng. Thưa quý vị thị dân và quý tộc thành Paris, lạy chúa, thật tôi không hiểu chúng ta đang làm gì ở đây. Rõ ràng ở góc đằng kia trên cái sàn, tôi thấy mấy người hình như đang muốn nện nhau. Tôi không biết có phải đó là cái mà các vị gọi là vở Mister hay không, nhưng xem ra thì chán lắm. Họ chỉ khích bác nhau bằng mồm, có thế thôi. Từ nãy đến giờ tôi vẫn chờ họ choảng nhau, thế mà chẳng thấy gì cả. Đó là bọn hèn nhát, chỉ biết làm xước da nhau bằng chửi bới. Đáng lẽ phải mời các võ sĩ ở London hoặc Rotterdam tới. Nếu vậy thì hay quá, các vị sẽ được xem các quả đấm thôi sơn. Từ ngoài quảng trường còn nghe thấy, còn bọn này thật thảm hại. Ít ra chúng cũng phải cho ta xem một điệu vũ mò hoặc một trò nhảy nhót khác. Họ đã nói với tôi khác kia, họ hứa cho tôi xem hội cuồng đảng có bầu giáo hoàng. Ở găng chúng tôi cũng có bầu cuồng đảng giáo hoàng, và nhờ trời chúng tôi cũng không đến nỗi lạc hậu trong chuyện này. Nhưng chúng tôi làm như sao? Một đám đông được tụ họp lại như ở đây, rồi lần lượt từng người thò đầu ra khỏi lỗ hổng và nhăn mặt dọa người khác. Ai nhăn mặt xấu nhất được mọi người hoan nghênh thì bầu làm cuồng đảng giáo hoàng. Như thế đấy, vui ghê lắm kia. Các vị có đồng ý là ta sẽ bầu cuồng đảng giáo hoàng ở đây theo kiểu xứ tôi không? Dù sao cũng đỡ chán hơn là nghe cái bọn ba hoa kia. Nếu bọn chúng cũng tới nhăn mặt ở lỗ cửa thì coi như họ cùng tham gia trò chơi. Thưa quý vị thị dân, các ngài thấy thế nào? Ở đây cũng tạm đủ các mẫu mặt kỳ cục của cả nam lẫn nữ để ta có thể vui cười theo kiểu xứ Frank. Còn mặt mũi chúng tôi thì cũng khá xấu xí để có thể hy vọng nhăn mặt ra trò. Rin Hoa muốn đáp lại, chàng kinh ngạc, tức giận, kinh bỉ đến nghẹn lời. Thế nhưng lời đề nghị của bác lái quần chẽn bình dân lại được thị dân, họ khoái chí được gọi là quý tộc, nhiệt liệt hoan nghênh, cho nên mọi phản đối đều vô ích. Chỉ còn mặc cho trôi theo dòng nước, Rin Hoa đưa hai tay che mặt. Chẳng được may mắn có tấm áo choàng để trùm lấy đầu như Agamemnon của Timanth. Chú thích: Timanth, họa sĩ Hy Lạp thế kỷ 4 trước công nguyên, tác giả bức tranh lễ hiến tế Iphigenie, có vẻ nhân vật Agamemnon phủ vải che mặt. Hết chú thích. Chương 5: Quasimodo. Trong chớp mắt, mọi cái đã sẵn sàng để thực hiện ý định của Copno. Thị dân, học trò và luật sư bắt tay vào việc. Tòa nhà nguyện nhỏ ở trước tấm bàn đá được chọn làm sân khấu nhăn mặt. Tấm kính vỡ ở cửa sổ hoa thị xinh đẹp phía trên cửa ra vào để lộ thông thống một vòng tròn bằng đá, và mọi người quy định kẻ dự thi sẽ thò đầu qua. Muốn lên tới đó, chỉ cần trèo lên hai cái thùng to, không biết nhặt đâu về và chồng tạm lên nhau. Để cho cái mặt nhăn giữ được vẻ mới tinh và nguyên si, mỗi người dự thi, dù đàn ông hay đàn bà, vì có thể bầu cả nữ hoàng, sẽ buộc phải che mặt và đứng nấp trong nhà nguyện đã chật ních người dự thi và cánh cửa khép lại. Từ chỗ ngồi, cốp nô sai phái chỉ dẫn thu xếp mọi việc. Giữa lúc ồn ào, giáo chủ cũng cáo kỉnh không kém gì Greenwa, lấy cớ bận việc và phải làm lễ chiều, đã cùng đoàn tùy tùng rút lui. Còn đám đông náo động là thế khi đoàn đến, nay chẳng hề xúc động lúc đoàn đi. Chỉ mình Guillaume Rim nhận thấy cuộc tháo chạy của đức ông giống như mặt trời, sự chú ý của quần chúng tiếp tục cái vòng quay, bắt đầu từ đầu phòng đông kia, sau khi ngừng lại một lát ở giữa, bây giờ nó đã ở đầu này. Tấm bàn đá, cái bục gấm đã hết thời, nay đến lượt tòa nhà nguyện của Louis XI. Từ giờ, cướp việc tha hồ vui chơi phá phách chỉ còn lại toàn dân xứ Flan và lũ vô lại. Bắt đầu thi nhăn mặt, khuôn mặt đầu tiên lộ ra ở lỗ cửa, mắt lộn mí đỏ lòm, mồm ngoác ra như mõm thú và trắng nhăn lại tựa ủng kỵ binh đế quốc, là mọi người phá ra cười nôn ruột, đến nỗi Homer cũng có thể tưởng cả bọn lê dân này đều là thiên thần. Trong lúc đó, gian đại sảnh chẳng kém gì đỉnh núi Olen, và đấng Jupiter tội nghiệp của Greenwa hiểu rõ hơn ai điều đó. Một khuôn mặt nhăn thứ hai, thứ ba tiếp theo, rồi cái nữa, và cứ thế tiếng cười, tiếng hò hét vui sướng tăng mãi. Trong trò này có cái gì đó đặc biệt cuồng loạn, vô cùng say mê và hấp dẫn, rất khó nói cho độc giả ngày nay ở các thính phòng hiểu nổi. Hãy tưởng tượng hàng loạt bộ mặt lần lượt ra với đủ mọi hình thức hình học, từ tam giác đến hình thang, từ hình nón đến khối đa diện, đủ mọi vẻ mặt con người, từ giận dữ đến dâm ô, đủ mọi lứa tuổi, từ nếp nhăn trẻ sơ sinh tới nếp nhăn bà lão hấp hối, đủ mọi hình dáng, hư ảo, tôn giáo, từ thần phôn đến quỷ Benzebus, đủ mọi mặt súc vật, từ mõm thú đến mỏ chim, từ thủ lợn đến mồm chó. Hãy hình dung đủ loại ma quái ở cầu mới, những ác mộng kinh hoàng dưới bàn tay nhà điêu khắc Germain Pilon bỗng hiện lên thành xương thành thịt và lần lượt tới nhìn thẳng vào mặt bạn với cặp mắt đỏ như thang hồng. Đủ thứ mặt nạ của hội khiêu vũ trá hình ở Venice liên tiếp hiện ra trước ống nhòm của bạn. Tóm lại, cả một ống kính dạng hoa bằng người. Cuộc vui cuồng loạn mỗi lúc một mang vẻ xứ Flan, Ternier, xem ra cũng chẳng thấm vào đâu. Chú thích: Ternier, họa sĩ xứ Flan, gồm hai cha con, Ternier già 1582-1649 và Ternier trẻ 1610-1690, chuyên vẽ cảnh sinh hoạt bình dân xứ Flan, nơi quán rượu, hội chợ, giới tính hiện thực mạnh mẽ. Hết chú thích. Hãy hình dung trận đánh trong tranh của Salvatore Rosa với cảnh rượu chè phè phỡn, không còn ai là học trò, sứ thần, thị dân, đàn ông, đàn bà, không còn Clopin Trueffu, Guy Loconi, Simon Gatley, Robin Busben, tất hả hòa tan trong cảnh phóng túng chung. Gian đại sảnh chỉ còn là một lò lửa lớn nghịch ngợm và tươi cười, mà mỗi cái mồm là một tiếng thét, mỗi con mắt là một ánh chớp, mỗi bộ mặt là một nếp nhăn, mỗi con người là một tư thế, tất cả gào lên, thét lên. Bao nhiêu khuôn mặt quái gở lần lượt tới nhe răng há miệng ở lỗ cửa hoa thị, giống như bấy nhiêu bùi nhùi rơm dứt thêm vào đống lửa. Và từ tất cả đám đông sôi sục bốc lên như hơi lò lửa, một thứ tiếng ồn ào lanh lảnh, the thé, đinh tai nhức óc, trích lên như tiếng cánh ruồi bay. Ôi chao, chết tiệt, nhìn xem cái mặt kia kìa, trông chẳng ra làm sao cả, đến được cái khác thôi. Guillemet Mogherubi, hãy nhìn xem cái mõm bò tót, chỉ còn thiếu cặp sừng nữa thôi, có phải chồng chị đó không? Cái khác, ô giáo hoàng mặc gì nhăn nhúm thế kia, ê đồ ăn gian, chỉ được dơ mặt ra thôi. Cái con Paret Campos trời đánh, nó chẳng từ cái gì. Noel, Noel, chết cười đi được, thằng cha này thì không chui lọt tai, vân vân. Tuy nhiên, cũng phải công bằng với anh bạn răng của chúng ta, giữa không khí ngày hội quỷ đó, vẫn thấy anh ta đứng trên đầu cột, tựa gã thủy thủ trên cột bườm. Anh ta múa mai như phát điên phát cuồng, mồm anh ta há hốc, phát ra tiếng thét không nghe thấy, chẳng phải bị át đi trước tiếng ồn ào chung dù ầm ầm đến đâu chăng nữa, mà chắc gì đã đạt tới giới hạn của những âm cao có thể nghe thấy, khoảng 12.000 rung động của xô. hoặc 8.000 của Bio. Chú thích: Sauve Bio, Joseph Sauve, 1653-1716, nhà toán học và vật lý học Pháp, dù điếc, đã phát minh ra môn âm nhạc âm hưởng học. Jean Baptiste, 1774-1862, nhà vật lý và thiên văn học Pháp. Hết chú thích. Còn Greenois, phút chán nản đầu tiên đi qua, bắt đầu trấn tĩnh lại. Chàng vẫn cứng rắn trước tai họa, cứ tiếp tục. Lần thứ ba, chàng bảo trước bọn đào kép những cái máy nói, rồi rảo bước đi lại trước bàn đá. Chàng bỗng nảy ra ý định chơi ngông, là cũng tới ló mặt ở lỗ cửa nhà nguyện, dù chỉ để có cái thích thú là nhăn mặt chế giễu lũ dân chúng vô ơn. Không thể được, cái đó không xứng đáng với ta, không cần trả thù, ta phải chiến đấu tới cùng, chàng thầm nhủ. Quyền lực của thi ca rất lớn đối với nhân dân, ta sẽ giành lại họ, rồi sẽ thấy ai thắng ai, trò nhăn mặt hay là văn chương. Thằng ôi, chàng vẫn là khán giả duy nhất của tác phẩm mình. Còn tệ hơn cả lúc nãy, chỉ thấy toàn lưng là lưng. Chúng tôi lầm, cái ông to béo kiên nhẫn mà chàng đã hỏi ý kiến vào lúc nguy kịch, vẫn quay mặt về phía sân khấu. Còn Risquet và Leonard, cả hai cô ả đã chuồn đi từ lâu. Greenois xúc động tận đáy lòng trước vị khán giả duy nhất trung thành. Chàng tới gần, khẽ lắc tay ông và nói, vì con người trung thực đó đứng tựa hàng rào đang thiêu thiêu ngủ. Thưa ngài, Greenois nói, xin đa tạ ngài. Thưa ngài, sao ạ? Ông to béo ngáp và hỏi lại. Tôi thấy điều làm phiền ngài, thi sĩ nói tiếp, là tất cả tiếng ồn ào này làm ngài không thể nghe được thoải mái. Nhưng xin cứ yên tâm, ngài sẽ lưu danh hậu thế, xin ngài cho biết quý tính cao danh. Xin tự giới thiệu, Renaud Chateau, quan chấp ấn của tòa Châtelet ở Paris. Thưa ngài, ở đây ngài là đại biểu duy nhất của thi ca, Greenois nói. Thưa ngài, ngài thật thà quá, quan chấp ấn tòa Châtelet trả lời. Ngài là người duy nhất đã hạ cố xem vở kịch đến nơi đến chốn. Ngài thấy nó thế nào? Kể ra thì cũng vui vui đấy. Vị pháp quan to béo còn ngái ngủ trả lời. Thế là Greenois đành bằng lòng với lời khen, vì tiếng vỗ tay như sấm rang xen lẫn tiếng hoan hô dậy đất, chấm dứt câu chuyện giữa hai người. Cùng đảng giáo hoàng đã được bầu xong. Noel! Noel! Dân chúng tứ phía gào lên hoan hô. Quả thật là kỳ diệu, cái mặt nhăn lúc đó đang sáng ngời lỗ cửa hoa thị. Sau hàng loạt các mặt ngũ lăng, lục giác và dị dạng lần lượt hiện ra ở lỗ cửa, không cái nào đạt tới lý tưởng của sự kỳ quái đã thành hình trong trí tưởng tượng, được kích thích vào ngày hội cuồng vật. Đúng là phải có nổi cái nhăn mặt cao siêu vừa làm đám đông lóa mắt đó mới giành được cử tri. Chính ngài Copno cũng vỗ tay, cả Clopin Truefu cũng dự thi, và chỉ có Chúa mới biết bộ mặt hắn đã vươn lên tới đỉnh cao của sự xấu xí, đành chịu thua. Chúng tôi cũng thúc thủ, chúng tôi không định giúp độc giả có một ý niệm về cái mũi bè bè thành ba mặt tam giác, cái mồm vành móng ngựa, con mắt trái ti hí che lấp bởi chùm lông mày đỏ quạch rậm rì, trong khi con mắt phải hoàn toàn biến mất dưới cái mụn cóc to tướng, hàm răng khắp khỉnh, hỏng đôi ba chỗ như lỗ cho mai pháo đài, cặp môi sần chai có chiếc răng mọc đâm ra như ngà voi, cái cằm vêu vao, và nhất là vẻ mặt toát ra từ mọi cái đó, một thứ hỗn hợp tinh quái, kinh ngạc và buồn rầu. Nếu có thể, xin cứ tưởng tượng về cái toàn thể đó. Tiếng hoan hô nhất tề nổi lên, mọi người đổ xô vào nhà nguyện. Họ long trọng đưa ra vị cuồng đảng giáo hoàng may mắn. Nhưng lúc đó sự ngạc nhiên và khâm phục mới đạt tới đỉnh cao. Cái mặt nhăn chính là mặt thật của hắn, hoặc đúng hơn là cả người hắn là một khối nhăn. Một cái đầu to tướng lởm chởm, tóc đỏ quạch, giữa đôi vai là cái bướu kết xù, làm lông trước ngực như nhô ra. Hệ thống đùi và chân vòng kiền bẻ quẹo rất kỳ quái, chỉ có thể chạm nhau ở đầu gối và nhìn thẳng đông trước, trông giống như hai lưỡi hái kề nhau ở chỗ tay cầm. Hai bàn chân to bè, hai bàn tay lớn khủng khiếp, và cùng với cả hình thù quái dị này còn là một dáng đi đáng sợ, rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn và quả cảm. Một ngoại lệ kỳ lạ khác với luật lệ muôn thuở, cho rằng sức mạnh cũng như vẻ đẹp là kết quả của hài hòa. Đó, Đức Giáo Hoàng do bọn cuồng đảng vừa bầu lên. Có thể nói, đây là một gã khổng lồ bị tháo rời từng mảnh và được hàng lại dụng về. Khi tên quỷ hiện ra trên ngưỡng cửa nhà nguyện, bất động, mập mạp, chiều ngang gần bằng chiều cao, vuông vắn ở cái nền, giống như một vĩ nhân với áo ngoài nửa đỏ nửa tím, thêu hình gác chuông bằng ngân tuyến, nhất là với vẻ xấu xí hoàn hảo, đám dân chúng nhận ngay ra hắn và đồng thanh reo lên: "Tên Quasimodo, thằng kéo chuông! Tên Quasimodo, thằng gù nhà thờ Đức Bà! Quasimodo, thằng chột! Quasimodo, thằng khoeo chân! Noel, Noel!" Thấy ngay gã đáng thương có vô khối biệt hiệu, "Các bà có chữa hãy cẩn thận!" bọn học trò thét lên. "Cả những ai định có chữa nữa?" Roan nói tiếp. Các bà quả nhiên vội che mặt. "Ôi con khỉ khốn nạn!" một bà nói. "Vừa xấu lại vừa ác!" bà khác nói. "Nó là quỷ đấy!" bà thứ ba xen vào. "Tôi chẳng may lại ở gần nhà thờ Đức Bà. Suốt đêm tôi nghe thấy nó cứ lảng vảng trên ống máng với lũ mèo. Nó luôn luôn ở trên nóc nhà chúng tôi. Nó gieo tai họa qua ống khói. Tối hôm vừa rồi nó tới trợn mắt nhe răng ở cửa mái nhà tôi. Tôi cứ tưởng là người nào, sợ quá đi mất. Tôi tin chắc nó đi dự dạ hội phù thủy. Có lần nó để chổi lên chậu rác của tôi. Eo ôi, cái mặt thằng gù gớm ghiếc. Trời, cái linh hồn độc ác tởm. Trái lại, bọn đàn ông vui thích và vỗ tay. Quasimodo, đối tượng của đám đông ồn ào, vẫn đứng sững trên ngưỡng cửa nhà nguyện, vẻ mặt âm thầm và nghiêm trang, mặc cho mọi người ngắm nghía. Một gã học trò hình như Robin Bushman thì phải, đến quá gần và cười ngay vào mũi nó. Quasimodo chỉ khẽ nắm lấy thắt lưng hắn và quẳng ra xa 10 bước qua đám đông, không thèm nói nửa lời. Ngài Copno thích thú lại gần hắn. "Lạy Chúa, cha mẹ ơi, suốt đời tao chưa thấy ai xấu xí tuyệt diệu như mày. Mày xứng đáng ngôi giáo hoàng ở Rome cũng như ở Paris." Bác nói và vui vẻ đặt tay lên vai hắn. Quasimodo không động đậy. Copno nói tiếp: "Mày là thằng ngộm khiến tao ngứa ngáy muốn chè chén với mày một bữa. Dù có phải tốn tới 1 đồng douzen mới bằng 12 đồng đơ nhê tiền tour, mày thấy thế nào?" Quasimodo không trả lời. "Lạy Chúa!" bác lái cuồng chẽn nói. "Hay là mày điếc?" Quả nó điếc thật, nhưng nó bắt đầu khó chịu trước điều bộ của Copno và đột nhiên quay lại phía bác ta, răng nghiến ken két khiến con người khổng lồ xứ Flan phải lùi lại như con chó gọt trước con mèo. Thế là bao quanh nhân vật quái dị đó bỗng thành hình một vòng tròn sợ hãi và kính nể, ít nhất cũng tới 15 bước đường bán kính. Một bà lão bảo cho ngài Copno biết là Quasimodo bị điếc. "Điếc à?" bác lái cuồng chén cười sằng sặc kiểu dân xứ Flan. "Lạy Chúa, đúng là một đức giáo hoàng hoàng mỹ." "Này, tôi biết nó." Răng reo lên, cuối cùng từ nóc cột tụt xuống để tới xem Quasimodo gần hơn. "Nó là tên kéo chuông của ông anh phó chủ giáo của tôi. Chào Quasimodo, người biết ngộm." Robin Spusben vẫn còn đau vì bị quẳng ngã, nói: "Nó xuất hiện, đó là thằng gù. Nó bước đi, đó là thằng khoèo. Nó nhìn ta, đó là thằng chột. Ta nói với nó, đó là thằng điếc. Thế đấy, tên Polyphem này, nó dùng lưỡi làm gì?" Chú thích: Polyphem, nhân vật thần thoại nổi tiếng nhất trong bọn khổng lồ độc nhẫn bị Ulysses đâm mù mắt. Hết chú thích. "Lúc nào thích thì nó nói. Nó điếc vì kéo chuông mãi, nó không câm đâu." Bà lão nói. "Nó còn thiếu mất cái đó." Răng nhận xét. "Và nó thừa mất một mắt." Robin Bushman thêm vào. "Không đúng." Răng nói thật chí lý. "Một thằng chột còn hoàn thiện hơn thằng mù nhiều. Nó biết nó thiếu cái gì." Trong lúc đó, tất cả lũ ăn mày, tôi tớ, ăn cắp, hợp sức với học trò đã linh đình tìm thấy trong ngăn tủ của các luật sư chiếc mũ miệng bằng bìa cứng và chiếc áo chùng cà tàng của cuồng đảng giáo hoàng. Quasimodo lẳng lặng để cho họ mặc với vẻ ngoan ngoãn kiêu hãnh. Rồi họ đặt hắn ngồi lên chiếc kiệu sặc sỡ. 12 quan viên của hội cuồng đảng khiêng kiệu lên vai và khuôn mặt u buồn của tên quỷ bỗng hớn hở một niềm vui chua chát và kênh kiệu. Khi thấy tất cả đầu người tuấn tú, hiên ngang và cân xứng đều dưới đôi chân dị hình của mình, rồi đám rước ầm ĩ và rách rưới kéo đi theo tục lệ diễu qua dãy hành lang bên trong tòa pháp đình trước khi ra phố và ngã tư. Chương 6: Esmeralda. Chúng tôi vui mừng được báo với bạn đọc là trong suốt thời gian đó, Greenwood và vở kịch vẫn đứng vững, các đào kép được chàng thúc đích vẫn không ngừng diễn, Còn chàng không ngừng nghe, chàng bất chấp tiếng ồn ào và quyết định diễn tới cùng, vẫn hy vọng rốt cuộc rồi công chúng sẽ quay lại xem. Ánh hy vọng đó bừng lên khi chàng thấy Quasimodo, Copno và đám rước cuồng đảng giáo hoàng đinh tai nhức óc đã ầm ĩ kéo ra khỏi phòng. Đám đông nô nức chạy ùa theo sau. Thôi được, chàng thầm nhủ, thế là tất cả bọn lộn xộn cút rồi. Đáng tiếc, tất cả bọn lộn xộn lại là công chúng. Trong chớp mắt, gian đại sảnh vắng tanh. Thực tình mà nói, cũng còn lại vài khán giả, người đứng tản mạng, kẻ tụ họp quanh dãy cột, gồm đàn bà, ông già hoặc trẻ con, đã chán ồn ào và xô đẩy nhau, dầm gã học trò ngồi cưỡi lên thành cửa sổ và nhìn ra quảng trường. Kể ra, cũng còn đủ khán giả để xem xét nốt vở kịch của mình. Họ tuy ít, nhưng là công chúng tinh hoa, công chúng học thức. Rinwa nghĩ bụng. Một lát sau, bỗng thiếu mất bản giao hưởng đáng lẽ phải gây được hiệu quả mạnh nhất khi Đức Bà Đồng Trinh giáng lâm. Rinwa mới biết là dàn nhạc của mình đã bị đám rước cuồng đảng giáo hoàng lôi tuột đi mất rồi. Thôi cho qua, chàng nhẫn nhục nói. Chàng tới gần đám thị dân mà chàng cho là đang bàn tán vở kịch của mình. Đây mẩu chuyện chàng bất chợt nghe được. Ngài Senato, ngài có biết cái lâu đài Nava vốn là của ông Nemuel không? Có, trước mặt nhà nguyện Braque chứ gì. Thế mà ty thuế vừa cho Guillaume Alesson, họa sĩ trang trí bản viết tay, thuê với giá 6 đồng lia, 8 xu tiền Paris mỗi năm đấy. Tiền thuê nhà đắt lên ghê thật. Thôi được, Rinwa thở dài thầm nhủ, đã có người khác nghe vậy. Các bạn ơi! Đột nhiên một gã kỳ cục ngồi trên cửa sổ kêu Esmeralda! Esmeralda! Ngoài quảng trường kia kìa! Cái tên đó tạo nên hiệu quả kỳ dị. Mọi người còn lại trong phòng đổ xô ra cửa sổ, trèo lên tường để nhìn và reo hò lên Esmeralda! Esmeralda! Cùng lúc bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay rang. Thế này là thế nào kia chứ? Con Esmeralda à? Rinwa nói, thất vọng chắp hai tay. Ồ trời ơi, bây giờ đến lượt cửa sổ rồi chắc. Chàng quay nhìn tấm bàn đá và thấy vở kịch đã ngừng diễn. Đúng vào lúc Jupiter phải ra trò với sấm sét trong tay, thế mà Jupiter vẫn đứng im lìm dưới sân khấu. Michel Gibbard, thi sĩ nổi giận quát lên. Anh đứng làm gì đó? Đến vai anh rồi chứ, dậy lên đi. Chán quá, Jupiter nói. Một thằng học trò lấy mất thang rồi. Rinwa nhìn, sự việc quả đúng như vậy. Mọi giao lưu bị gián đoạn giữa chỗ thắt và chỗ mở của kịch tính. Thằng mất dạy, chàng lẩm bẩm nói, nó lấy cái thang làm gì kia chứ? Để xem con Esmeralda, Jupiter trả lời thảm hại. Nó bảo, đây rồi, có cái thang để không? Rồi xách luôn đi. Đó là đòn cuối cùng. Rinwa nhẫn nhục chịu đòn. Quỷ thà ma bắt chúng mày đi. Chàng bảo bọn đào kép, nếu tao không ra gì thì chúng mày cũng sẽ chẳng ra sao. Thế là chàng rút lui, đầu cúi gầm, nhưng là người cuối cùng như vị tướng đã chiến đấu quyết liệt. Vừa đi xuống dãy cầu thang khúc khuỷu của tòa pháp đình, chàng vừa lào bào trong miệng. Cái lũ dân Paris này quả là một đám đông hỗn tạp hết sức ngu ngốc và đần độn. Họ đến để nghe thánh kịch mà chẳng chịu nghe gì cả. Họ chú ý đến tất cả mọi người, cả Clopin Trouafouille, cả giáo chủ, cả Copno, cả Quasimodo, cả quỷ sứ, nhưng lại không hề chú ý đến Đức Bà Đồng Trinh. Đồ ngu, tao mà biết thế này thì rồi có khối Đức Bà Đồng Trinh mà xem. Còn mình đến đây để nhìn khuôn mặt lại thấy toàn lưng, là thi sĩ mà lại thắng lợi như một gã bào chế. Đúng là hôm đã phải ăn mày ở các thị trấn Hy Lạp và Nazon chết lưu đày ở Moscow. Nhưng quỷ ăn thịt cũng được, miễn mình hiểu nổi dân chúng nó thích thú cái gì ở con Esmeralda. Trước hết, cái tên đó là cái gì? Là trò bói toán các hung kiểu Ai Cập. Chú thích: Hôm, nhà thơ Hy Lạp, thế kỷ 9 trước công nguyên, được coi là tác giả của các trường ca Iliad và Odyssey. Nazon, còn gọi là Ovid, Publius Ovidius Naso, 43 trước công nguyên, 17 sau công nguyên. Nhà thơ Latin, tác giả các tập biến hóa, nghệ thuật yêu thương. Ông là bạn của các nhà thơ Virgil và Horace, được vua August che chở rồi thất sủng và chết trong lúc bị lưu đày. Không phải ở Moscow như Victor Hugo viết ở đây, mà tại Tomi, một thành phố của xứ Medi, tức Constanța của Rumania ngày nay. Hết chú thích.